Chương 1322, đừng với chính mình yêu cầu quá nghiêm. Canh thứ nhất tử, Duy Yêu cùng tung cửa đội 3 lạc tổ mạnh nhất hai cái đội ngũ, giữa bọn họ người thắng chắc chắc sẽ trở thành nhược tổ đệ nhất. Kể từ đó, A tổ đệ nhị liền muốn cùng bọn họ va chạm, mà bây giờ tình huống đến xem, bất kể là tao ngộ chúng ta, vẫn là tao ngộ ám ảnh, đối với Duy Yêu mà nói đều là một hồi trận đánh ác liệt. Trầm Mặc sư tử lên sân khấu sau đó cũng không làm sao vẻ ngoài, mà là đi tới cuồng dại khó sửa đổi trước mặt, chúc mừng A tiểu tử cuồng dại khó sửa đổi nói, xin lỗi A lão ca, linh hồn đặc biệt tình đồ chơi này ta cũng không khống chế được, kỳ thực thật muốn cùng ngươi tốt nhất liều mạng một hồi. Trầm Mặc sư tử nói, không quan hệ, chúng ta tiếp theo tay không đánh, như thế nào cuồng dại khó sửa đổi cười nói, thật tốt. Trầm Mặc sư tử hỏi, đúng rồi. Ngươi một chiêu kia mới vừa rồi bạo một cái 1998-523 điểm tổn thương, rốt cuộc là kỹ năng gì, làm sao ác như vậy cuồng dại khó sửa đổi nói, lao ca, cho ngươi xem một chút thanh kiếm này thuộc tình đi. Vừa nói, hắn thanh trường kiếm thuộc tình cho Trầm Mặc sư tử làm một lần cùng Trung Ngân Dược Thiên Mã kiếm phẩm cấp, địa cấp thiên khí A trang bị loại hình, trường kiếm sứ dùng đẳng cấp, 215 cấp trụ cột thuộc tình, vật lý công kích lực. 1230-1450-06000 phụ gia điểm số, lực lượng 5000-2500 mẫn tiệp 2500-1250 thể chất 5000-2500 giải phong thuộc tình, tỷ lệ bạo kích 18% tốc độ công kích 18% đề thăng 20% đẩy lùi thuộc tình đề thăng 45% kỹ năng lực công kích đề thăng 30% kỹ. Năng tỷ lệ bạo kích 15% linh hồn đặc biệt tình, cực độ hàn băng. Có 2% tỷ lệ ở công kích mục tiêu thời điểm đánh ra thấu xương băng xương dài đất, bao trùm lấy tự thân làm bán kính, 40m bên trong toàn bộ đối địch mục tiêu, đối với hắn tạo thành tương đương với trước mặt lực công kích 150% thủy trúc tình thương tổn, cũng có 60% tỷ lệ khiến cho chúng nó rơi vào 3 giây định thân trạng thái. Có thể cường hóa vũ khí giới thiệu, thiên mã ngôi sao đường ân cùng thiên lang tinh đô phu đã từng đi trước cực Bắc Hàn băng nơi. Giết chết thủ hộ nghìn năm hàn thiết mỏ sắt thú bảo vệ sau đó, từ bên trong đào ra khỏi nghìn năm hàn thiết, mệnh 100 danh ưu tú ải nhân công tượng chế tạo ra 2 thanh vũ khí cường đại cùng một viên cái khiên. Trong đó, Ngân Dực Thiên Mã kiếm chính là trong đó một bả, bởi nó sở hữu tuyệt cường trưởng khống lực, cho nên một dạng người chơi không cách nào đơn giản mở ra, mà đổi thành một bả thiên lang chi nhận cũng như vậy, bởi thiên lang tinh đô phu thực lực còn muốn hơi thắng với thiên mã ngôi sao đường ẩn. Cho nên thanh kia vũ khí thêm càng cường đại hơn trưởng khống lực số lượng, cần cực kỳ kiệt xuất dũng giả mới có thực lực mở ra. Ngoa tào Trầm Mặc sư tử kinh hãi mất sắc, ta nói làm sao mạnh như vậy, lại là thủy trúc tình công kích, thảo nào đánh ác như vậy. Cùng dại khó sửa đổi nói, vì truy cầu lực công kích, ta bây giờ là bạo lực thêm điểm. Cho nên công kích chuyển hóa thành thủy trúc tình sau đó, biết ác hơn một ít. Trầm Mặc sư tử nói, không hổ là thiên mã tinh kiếm. Quá sắc bén, ta thua tâm phục khẩu phục, tiểu tử, ngươi thao tác quả thật không tệ, cũng rất có kế hoạch, cuối cùng này một hồi tranh tài xong tất cả đều là lấy yếu thắng mạnh kinh điển trận điển hình, ta vừa rồi đã toàn bộ hành trình ghi hình. Cùng dại khó sửa đổi cười nói, lão ca là hữu tâm nhân, sau này thao tác nhất định sẽ càng thêm lô hỏa thuần thanh, ta chờ mong cùng ngươi lần kế quyết đấu. Đang khi nói chuyện, hai người nhìn nhau cười, không khỏi nắm chặt hai tay. Ta cũng đã đi tới, châm chọc khiêu khích nói, yêu à, hai người lúc nào xuyên một cái mở han nở dê khố rồi hả. Trầm Mặc sư tử lập tức cho một quyền của ta, ngươi đại gia, ngươi hèn mọn còn chưa tính, còn đem mình đệ đệ dạy bỉ ổi như vậy, nhìn một cái ta đây thua cái này gọi là một cái thảm. Còn nữa, ngươi nói tiểu lương trận thứ 2 trận đấu khẳng định biến trận, hắn xương sao không thay đổi đâu. Ta vướt vướt thổn thức hồ cha, lo lắng nói, dựa theo vật lý học góc độ mà nói, ngươi bất động. Hắn đang động, cho nên trong mắt hắn ngươi đã ở di chuyển. Đồng dạng, lấy lôi đài học góc độ mà nói, hắn không thay đổi, ngươi thay đổi, kỳ thực trong mắt ngươi chính hắn cũng vẫn ở chỗ cũ biến. Sau đó, ta và cuồng dại khó sửa đổi đều nở nụ cười. Trầm Mặc sư tử mắng, hai cái hồn nhạt thằng nhãi con. Ha ha, sư tử, cái này hai hàng vẫn luôn đỉnh không phải thứ gì, ngươi hà tất cùng bọn họ tính toán đây kiếm ca khoản nợ nam rất đi mau đi qua. Ngày hôm nay nếu như không có hắn ở trận thứ 3 kinh diễm biểu diễn, phỏng trừng tung cửa đội 3 thất bại được tương đương xấu xí. Ta nói, lão ca, thua mất trận này trận đấu, đối với ba người chúng ta đội mà nói cũng không tính là chuyện tốt. Chiến hỏa khoản nợ Nam cùng cùng dại khó sửa đổi cơ hồ là trăm miệng một lời, vậy các ngươi cũng phải bắt ám ảnh, nhất định hai người các ngươi còn định ăn ý ta phân tích nói, ám ảnh chúng ta cần phải bắt, cho nên bọn họ nhất định là tiểu tổ thứ hai, các ngươi cái này tổ, tiểu tổ thứ nhất không ngoài dự liệu chắc là tiểu lương cùng Tây Tây đoàn đội. Nói cách khác, vòng tứ kết, tiểu lương được đụng long chi thân ảnh. Lao ca, chúng ta phải đẹp bì. Cùng dại khó sửa đổi cười lạnh nói, ha ha, ám ảnh đám kia ngu xuẩn thực lực kém xa tít tắp đội ba nhất mao, ta còn thực sự không để vào mắt. Ta nói, ngươi yên tâm đi, lấy long chi ảnh tinh khí, nhất định sẽ ở vòng thứ ba cùng chúng ta cùng chết, ta sẽ nhường hắn dốc hết tinh nhuệ. Cùng dại khó sửa đổi nói, ca, tuyệt đối không thể tha long chi ảnh cái này cờ mờ nờ, hắn như vậy khi dễ bờ ra mạ, chẳng khác gì là đang khi dễ chúng ta. Ta cắn răng nghiến lợi nói, cho nên, ta chơi trước hắn một vòng, chơi xong sau đó, ngươi chơi nữa. Ta đây một lần nhất định khiến hắn nhìn ướt cục vé vào cửa rơi lệ. Trầm mặc sư tử cũng lo lắng nói, ai, lao đệ, ngươi đừng nói xong ác như vậy, kỳ thực bọn ta đội ba đụng tới các ngươi, cũng không phải trừng mắt sao ta an ủi, vậy thì khác. Ngươi biết không lúc này đây một cái tấn cấp đội ngũ chuẩn ký 20 người, 8 gã đội viên, còn dư lại xem như là tổ huấn luyện viên tử cùng gia thuộc đoàn. Mặc kệ chúng ta người nào tấn cấp đều được. Ta nhưng là rất trơ mong cùng lão ca nhóm cùng đi Tây Ban Nha xem đầu lưu. Ha ha, nếu như vậy thì tốt nhất. Tiểu Tĩnh đứng ở bên cạnh ta, cười không nói. Đến khi bọn họ đều ly khai, mỗi người trở về vị trí cũ sau đó, ta thấp giọng hỏi Tiểu Tĩnh, lẳng lặng, ngươi có phải hay không có cái gì đặc thù môn đạo? Tiểu Tĩnh ngược lại là trực tiếp. 334 dưới nói với ta, chỉ cần chúng ta có thể đoạt giải quán quân, đội chúng ta chuẩn ký 30 người, nhiều hơn nữa thì không được. Đây coi như là hắn cùng chúng ta mở tiểu táo. Ta vui mừng quá đỗi, thực sự nàng gật đầu, cho nên, vì cân bằng nặng nhẹ, còn lại Đại Châu quán quân đội cũng chuẩn ký 30 người, hơn nữa, toàn bộ bao ăn ngủ cùng tất cả xuất hành phí dụng. Còn nữa, lúc này đây ta và Phỉ Nhi tìm mười mấy khen lớn trợ thương, bây giờ đang giúp chúng ta thiết kế tuyến hạ cuộc so tài trận đấu phục đây. Ta nghe đến nơi đây, nhất thời có chút đỏ mặt, lẳng lặng, ta cái gì đều không thể giúp ngươi, liền việc này cũng phải ngươi và Phỉ Nhi tới làm. Tiểu Tĩnh lắc đầu, cười thật ngọt ngào, ca ca, làm nữ nhân của ngươi, ta không muốn để cho ngươi đi quá nhiều đầu óc, ngươi bây giờ là tối trọng yếu nhiệm vụ chính là thân thể khỏe mạnh, ăn ngon ngủ ngon, đánh thời điểm tranh tài có thể nguyên vẹn điều phối người của chúng ta viên. Cuối cùng mang lĩnh đội ngũ bắt được gật cụt, đây là của ngươi này trước mặt yếu vụ, những chuyện khác ngươi không cần quan tâm. Ta cũng sẽ không để ngươi quản. Cục cưng, ngươi thật tốt. Ta kéo lại tay nàng. Lúc này, bảo bối không hợp thời đã đi tới, hít, người nào ở nhắc tới ta một hưu sau đó, bảo bối bị ta và Tiểu Tĩnh hung hăng bóp khuôn mặt. Tiểu Tĩnh còn nói, một lần này tiền tài trợ bên trong. Quen thuộc nhất chính là vạ lẹn tì nổ tập đoàn tài chính tiểu thần thương nghiệp, phiêu vân tập đoàn các lộ hủy chưa đại hình kinh tế thể. Đương nhiên, mấy cái gia trưởng cũng đầu tư không ít, trong đó liền bao gồm Lạc Lam cha Lạc Vân Đảo, Tiểu Lạc Tiêu phụ thân các loại. Hơn nữa, bọn họ còn sâu chuỗi rất nhiều thương gia, giúp chúng ta lôi không ít tài trợ, chỉ cần chúng ta đoạt giải quán quân, một lần này thu hoạch khẳng định xa xỉ. Thế nhưng, ủng hộ của bọn họ cũng không hề nghi ngờ gia tăng rồi áp lực của chúng ta, mỗi người đều cảm thấy trên bả vai mình trọng trách nặng hơn. Tiếp tục tranh tài tiến hành, dê tổ chung, tung cửa đội 2 tiếp tục hát vang tiến mạnh, cắt hết ni bang cắt Hàn Quốc, lại một cái vui sướng ba so với không hết phong đối thủ, mà ba trận trong tranh tài, Tiểu Lạc Tiêu lên sân khấu 2 lần, một hồi đánh đơn, một hồi đánh kép, dựa vào kinh người thao tác năng lực cùng kỹ năng hàm tiếp chôn giết Hàn Quốc 3 viên đại tướng. Mà đổi thành bên ngoài một hồi trận đấu Thiên Lục cũng thuận lợi thắng lợi. Kể từ đó, tung cửa đội 2 cùng Thiên Lục đem tranh đồ ạt tổ danh đầu. Sau đó, đệ tam đường trận đấu sắp sửa khai hỏa. Để cho công bằng, cuối cùng này 8 tràng đấu vòng loại là ở cũng trong lúc đó tiến hành, đều là 9 giờ rưỡi đêm, vì chính là sợ một ít quan hệ thận tốt đội ngũ lẫn nhau sâu chuối, xả nước, tả hữu tranh tài thắng bại. Thế nhưng, chúng ta là sẽ không như thế làm. Đối mặt khổ đại cửu thâm ám ảnh quân ý đồ, chúng ta mỗi người đều dốc hết sức. Trước khi tranh tài, ta đem Huyết Diệt gọi tới bên người, vỗ bờ vai của hắn nói, lao đệ, ngươi không có cách nào khác lên, thật xin lỗi. Huyết Diệp nói, lão ca, làm đối ta ấy nấy, quá một đoạn thời gian ngươi được giúp ta một đại ân. Ta hỏi, cái gì đại ân? Huyết Diệp thản nhiên nói, giết huyết vực chi chủ. Chỉ có giết hắn đi, mới có thể giải trừ ta và Long Chi Ảnh Chi giữa gốc mắt. Ta gật đầu, tiểu huyết, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không làm cho huyết vực chi chủ sống quá 27 số, ta dùng chính mình nhân cách cam đoan với ngươi. Huyết Diệp nói, đừng với chính mình yêu cầu quá nghiêm. Ta khoát tay áo, huyết vực bất bình, sợ rằng chúng ta đoạt giải quán quân sẽ rất chắc trở. Âu Mỹ những cái này ngoài nghề mặc dù không có huyết vực bản đồ, nhưng bọn họ cũng có quỷ vực cùng huyễn vực. Ta nghe nói nước Mỹ người chơi đã sắp đem huyễn vực đánh rớt, chúng ta tuyệt đối không thể lạc hậu. Bài binh bố trận bên trên, ta không có đem chính mình đặt ở vị thứ nhất, bởi vì ta cùng Lòng Chi Ảnh lúc trước từng có bất thành văn ước định, đó chính là muốn ở trận thứ 3 đánh đơn trong tranh tài quyết một trận thắng thua. Độc Luyến Thu Vũ chủ động xin đi giết giặc, xuất nhâm đệ nhất đánh đơn. Trận thứ 2 trận đấu thì là chúng ta hai chị em liên thủ. Mà đối phương đệ nhất đánh đơn cũng không có ngoài dự liệu của ta, chính là Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ cung tiến thủ, Lãnh Nguyệt Ngưng Sương.